Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Nghiệp Trúng Số của tác giả Mai Mai. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tinh mơ ngày hôm ấy, Tạo mệt mỏi trở dậy vươn vai ngáp dài để vặn mình, để mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Cơn sốt rét hành hạ đã mấy hôm, tới ngày hôm qua mới thuyên giảm, làm cho thân thể của hắn bạc nhược. Ngó canh con nhà ba gian tối mờ được truyền lại từ đời người bác ruột, Tạo cắm cành thở dài. Bên trong căn nhà, cái thứ đáng giá nhất là cái bàn thờ bằng gỗ lim, trên có mấy bát nhang nguội lạnh, lưa thưa chân hương, còn lại là một căn nhà trống hoác. Cánh cửa gỗ chắp vá bẹp, một bên đã sứt bản lề càng làm căn nhà thêm phần thê thảm. Thế mồm miệng của mình khô khốc, Tạo đưa tay vén mồm lật đật xỏ dép, tiến ra bàn uống nước. Gọi là bàn uống nước cho sang mồm, chứ thật ra đó là một phần hai cánh cửa gỗ người ta vứt đi. Thế còn mới hắn đem về cứ làm hai, kê hai đầu lên hai chồng gạch mộc, vậy là thành chiếc bàn. Xoát nhanh một chén nước chè vào cái cốc cáo vàng, hắn đưa lên miệng. Chè vừa luồn vào đầu lưỡi, hắn lại nhăn mặt phun ra vì mùi thiêu. Chán nản ngồi phịch xuống cái ghế nhựa, Tạo thẫn thờ nghĩ về đời của mình. Năm Tạo lên 4 tuổi, bố mẹ của hắn vì làm ăn thua lỗ, phải bán hết nhà cửa đất đai. Trong một phút quẫn trí, hai vợ chồng bảo nhau đâm đầu xuống sông cho hết kiếp. Mồ côi nhà cửa không còn, đất đai cũng mất, Tạo về sống với người bác ruột ở Nam Định. Học hết lớp 7 thì Tạo bỏ ngang. Phần vì người bác đau ốm quanh năm, phần vì tiền bạc trong nhà cũng chẳng dư giả gì, và cái chính đã Tạo chán nập. 14 tuổi, Tạo người bằng chiếc kẹo, tóc đỏ râu ngô, đeo cái sọt, tay cầm cái móc sắt theo ông đi bới rác cờ. Theo ông đi bới rác cờ bãi rác thành phố, cách nhà 1 tiếng xe đạp. Tất cả những thứ thượng vàng hạ cám đó, Tạo đều nhặt hết. 4 năm bám lấy cái bãi rác, đời của Tạo còn nhỏ hơn con chó của đám nhà giàu. Ở với ông bác thêm 3 năm thì ông bác mất. Một lần sang đường, chiếc xe hồ vồ đè ông bẹp đầu. Tạo mất hết người thân kể từ đó. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Tạo chỉ biết oán trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Người ta ra đời có nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đằng này hắn chỉ là một con số không tròn chỉnh và một tương lai u ám mà thôi. Nhờ sự tháo vát chăm chỉ và cơ duyên đưa đẩy, Tạo xin vào được làm trong đội đinh trọng lịch của xã. Thu nhập ban đầu chưa nhiều nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Hắn cũng tạm bằng lòng như vậy. Trong lòng vẫn còn day dứt vì sẽ phải mất nhiều thời gian để tích lũy vốn xây nhà rồi còn vợ con. Được một cái đội đinh trọng lịch giải thể, Tạo đâm ra thất nghiệp, gom góp được ít tiền, Tạo mua một chiếc xe gắn máy để ra huyện chạy xe ôm. Bọc mặt sưng gió được 2 tháng thì bị trộm mất xe, đúng là chó cắn áo rách. Chán nản, Tạo xin vào làm chân bốc vác cho một chủ tàu. Đồng lương tuy cũng chẳng có là bao, xong được cái thanh toán theo ngày. Chủ tàu cũng là một tay rộng rãi, lầu lầu cho thêm đồng chè đồng cháo, cho nên cũng gọi là tạm đủ sống. Trong số đội bốc vác đó, Tạo thân nhất với thằng Nghiêm và ông Tuất. Thằng Nghiêm này mới ra tù chưa lâu, trời sinh cho nó cái tài bẻ khóa xe Honda, thêm việc lại có cả một đường dây tiêu thụ xe gian, cho nên thằng Nghiêm đâm đầu vào nghề nhảy xe. Xui rồi làm sao, trong một lần hành nghề, thằng Nghiêm bị người ta tóm sống khi đang mở trộm khóa xe ở rạp chiếu phim. Ra tù sau, thằng Nghiêm xin vào đội bốc vác, tính ra cũng đã ngót 3 tháng. Số phận của lão Tuất thì bi đát hơn cả. Vài năm về trước, giống như là bao hộ dân ở cái bến sông nghèo nàn này, lão cũng có gia đình. Gọi là gia đình thế nhưng mà thật ra chẳng phải vậy. Sống cùng lão trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi góc con sông là con bé cháu. Người ta đồn rằng đó là cháu ruột của lão. Nhưng có ai thấy lão có vợ con gì mà lấy đâu ra cháu với chả chắt. Kẻ hiểu chuyện thì kể với nhau rằng lão nhặt được đứa bé đó lúc đi bốc vác mãi tận bến phà rồi mang về nuôi. Đã có một khoảng thời gian người ta trông thấy lão Tuất cười. Lão cười nhiều lắm, cho đến một ngày nụ cười đó biến mất. Trên cái khuôn mặt khô đét và cháy nắng gió sương, chỉ còn lại một nỗi đau phảng phất. Việc ấy diễn ra từ lúc đứa bé chết. Lão Tất mò mẫm khắp lượt xác của đứa cháu chết trôi, trưng phảnh dưới con nước mà làng xóm vứt lên. Hai mắt hốc đen sâu thăm thẳm, không chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhưng họ biết lão đã chết đi nửa cuộc đời còn lại. Và tính về thâm niên, lão Tất đã làm việc ở đội bốc vác này lâu nhất trong ba người. Trở lại với câu chuyện thực tại, đang ngồi chán nản nghĩ về đời mình thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Cái điện thoại trắng đen Tào gom góp tiền mua, xài đến dùng cả bàn phím vẫn còn ngon chán. Với lấy cây tăm chọc mạnh vào nút nghe, Tào lúc này mệt mỏi đưa lên tai. Tào đây, gọi gì mà sớm vậy? Ở đầu dây bên kia, tiếng của thằng Nghiêm cất lên vẫn còn đầy dư âm ngái ngủ. Này, thế khỏe chưa mày? Sáng nay tổ bốc vác rảnh việc đi nhậu thịt chó không? Tào liền cười chua chát. Đi mà không có tiền, mẹ tin nhân nó. Một các dính đít không có. Nghiêm ngáp ngắn ngáp dài vừa dục. Đánh răng rửa mặt đi rồi ra quán thịt chó Tuyết Mai nhé. Nay tao mời. Ai chà, qua giúp váy máy bay nào mà sao rụng rỉnh thế? Cái máy bay cái tiên sư nhà mày nhanh lên. Tao đón lão Tuất rồi qua luôn. Tào buông chiếc điện thoại hơi ngả người ra sau cho đỡ mỏi. Tiến về bể nước mưa sau nhà. Vùng cái ca nhựa vào bên trong bởi múc ra một gáo. Tào đánh răng rửa mặt sơ qua. Đoạn lại đảo lên nhà. Đi vào trong buồng lấy cái áo bay trước khi đi bộ lững thững ra quán thịt chó Tuyết Mai nằm ở Hương Độ. Vừa đặt đít ngồi chưa ấm chỗ thì hai người kia cũng đến. Tắt máy con xe quay tàn, Nghiêm đi trước hạ mình xuống cái ghế gỗ rồi gọi. Chủ quán, cho 100.000 nướng, một bát rượu mận và chai rượu chuối. Lão chủ quán cười khà với lấy cái khăn đang vắt trên cổ đưa lên lau cái đầu hói rồi xuýt xoa. À, dạ bẩm quý khách. Quý khách không ai hôm nay là mùng mấy à? Mùng mấy? Dạ, hôm nay mùng 1. Mà mùng 1 thì quán em không có hàng. Cả ba đần mặt nhìn nhau rồi sực nhớ ra hôm nay đúng là mùng 1. Thằng Nghiêm chép miệng. Mẹ tiền sử đúng là xui quẩy. Thôi ngồi đây chờ tí. Nói rồi hắn xăm xăm nổ máy xe phóng đi. Một lát sau quay về với con gà mái tơ. Đưa cho ông chủ quán kèm thêm 50.000 tiền công. Nhà lão luộc lên để ba người đánh chén. Giết một điếu du lịch, Nghiêm liền cười khả ố. Cả mấy trộm được đây, cứ thoải mái đánh chán đi. Hôm qua chúng còn đề nên tao khao hai bác cháu một chậu cho nó sướng mồm. Một lát sau con gà và cút rượu cũng được mang ra. Lão chủ quán cũng rút luôn vào để mặc kệ cho ba thực khách đánh chén thoải mái. Rượu chè được một lúc, lão Tuất móc ra điếu thuốc lá mai đen nhăn nhúm, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài rồi bảo. Này, nói mới nhớ, cái thằng bà con nhà mụn nhược ấy mới chết đấy chúng mày. Tạo liền trố mắt. Có phải cái thằng mà ra đội bốc vác được 2 ngày thì không chịu nổi cho nên nghỉ ngang? Nó đây chứ ai. Chết trẻ quá, năm nay mới có 27. Có một sự này mà tao cứ thấy lạ. Đó là đúng tháng đúng ngày, lại trùng cả giờ luôn, mất chính là ngày sinh của nó. Đang tính kể tiếp thì cả băng nghe thấy tiếng sao. Số đây, ai vé số đây? Vé số chiều sổ đây. Quả 4:30 chẳng ai biết ai giàu hơn ai. Kèm theo tiếng dao đó là những âm thanh lọc cọc của chiếc gậy tầm vông dò dẫm xuống đồng đường. Ở cái bến cảng này ai ai cũng biết đến lão bán vé số này. Có khi cách xa cả mấy căn, chỉ cần nghe tiếng lọc cọc mà tiếng dao số đây chưa cất lên, người ta cũng biết đó là lão Kha. Lão Kha năm nay độ ngoài 70, mặt mũi mù dở, hành người bán vé số quanh năm lề lết ở cái bến cảng này. Lúc thì người ta thấy lão ở chợ cá, lúc thì người ta thấy lão mò cả xuống vả, xuống cả khu bờ sông mà giao bán. Vòng này nước lên xuống thất thường, người sáng mắt không cẩn thận còn té sấp ngửa. Ấy vậy mà lão mù dở cứ đi như không. Có những ngày con nước lên ngập quá đầu gối, người chạy xe Honda phải xuống dắt bộ vì không thích đường. Ấy vậy mà lão vẫn dò dẫm cây gậy đi bán được. Lão Kha này không vợ không con, nhà cửa được truyền từ đời ông nội đã 8 phần nọ bẹp. Qua cơn hỏa hoạn năm rồi đã lụi tàn, minh chứng cho làn da cháy xém. Biến dạng cả nửa khuôn mặt vì lão ngủ trong lúc cháy nhà. Bà con chòm xóm thương tình bao bọc góp tiền dựng tạm cho lão căn nhà tạm bợ, có chỗ tạm gọi là tránh mưa tránh nắng. Lão Kha cứ như vậy lầm đối sống cho hết kiếp. Cuộc sống như là cái bóng mờ của lão cứ như vậy trôi qua, bám lấy nghề bán vé số hôm nọ hôm đói. Lão Kha, cho dò số hôm qua đây. Niêm gọi với Gia rồi lục trong túi áo khoác ra một tờ vé số cầm sẵn trong tay. Lão Kha quay đầu dò dẫm cái gậy trên nền bê tông, đoạn lê la đến gần của thằng Khiêm. Dò số hả? Nghiêm gật đầu đón lấy cái cáp và lật đật tìm danh sách xổ số chiều hôm qua. Nghiêm nhíu mày nhổ toẹt bãi nước bọt rồi chửi đầm. Còn mẹ nó chứ. Đánh 49 về 50. Bố nó nuôi cả tháng trời mà lại không về là sao? Khẽ cầm cuốn sổ xuống bàn nghe cái rầm rồi cầm đi rượu tu ở ngực. Lão Kha lúc này mời chào. Thưa keo này ta bày keo khác. Thế này à, có mua cho tao vài vé không? Hôm nay có 79 thần tài đấy. Tao cầm chấp vé số liếc qua một lượt, sực nhớ ra trong túi chẳng còn xu nào cho nên là nghĩ lại thôi. Tờ vé số chuyển đến tay của Lão Tuất. Lão Tuất lẩm bẩm 2FZ48479. Thần tài, thôi ta làm 4 vé, biết đâu trời thương cho thằng Tuất này đổi. Nói rồi Lão Tuất trả lại tờ vé số và 40.000. Lão Kha đi rồi Lão Tuất gầm 4 tờ vé số nhét vào túi áo ngực, còn cẩn thận cài lại cúc áo. Cả ba người nhậu nhẹt cho đến quá trưa thì ai về nhà nấy. Cho đến chiều ngày hôm ấy, hàng xóm có đám rỗ cho nên là đánh tướng bởi Tạo sang bên hộ hành. Sẵn cơn đói cồn cào, Tạo vội vàng tiến sang phụ bàn bắc giạp, cốt là để lát nữa nhập mâm đánh chén. Trong lúc đang chén tạc chén thù thì Tạo bất chợt cưng lại vì tưởng mình nghe nhầm. Vị chủ nhà kia hẳn cái tivi ra sân, đằng lát nữa sẽ cả đám sẽ coi trận bóng đá, cho nên chương trình thông báo kết quả xổ số vọng đến tai. Trong số quan khách ngồi ở ngoài sân có mấy kẻ cũng mê lô đề, tiếng bản tin xổ số vang lên làm cho cả đám yên lặng. Tiếng phát thanh viên trên tivi phát lên đều đều. Chúng tôi xin đọc lại kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 12 tháng 12 năm 2018, giải đặc biệt trúng 1 tỷ đồng. Quay một lần, năm số có 3 ký hiệu là vé có dãy ký hiệu 2FZ và dãy số 48479, tức là 48.479. Mỗi vé trúng 1 tỷ đồng, xin nhắc lại, 2FZ48479. Đám nghiện lô đề ngồi căng mắt nhìn lên chiếc tivi màu nhòe nhòe, tay lầm lầm kia là hàng số của giải đặc biệt. Mồ hôi của Tạo cũng vã ra đầy trán và thấm đẫm cái áo cánh mỏng. Sau khi bản tin kết thúc, Tạo thấy lồng ngực của mình nhói lên một nhịp. Ghé mắt nhìn vào dòng số mà đám kia ghi lại trong cuốn sổ, Tạo thấy toàn thân của mình dựng đầy gai ốc. Lão thất trúng số, dãy số của giải đặc biệt, lão còn hẳn 4 tờ, 4 tỷ đồng. Một số tiền quá khủng khiếp mà trong mơ Tạo cũng không nghĩ ra. Tạo kiếm cớ rời bàn tiệc ngay trong đêm tìm sang nhà thằng Nghiêm. Sang đến nơi đã thấy thằng Nghiêm ngồi bạc mặt ở hàng hiên, khóe miệng còn rơm rớm máu. Tạo sừng sốt. Nghiêm, mày sao vậy? Nghiêm âu sầu đưa mắt nhìn Tạo rồi thở dài. Mẹ kiếp nữa, cái tụi đòi nợ nó hành tao. Nó mới đánh tao một trận, đi cái quay đi làm cũng bị chúng nó cướp rồi, đúng là khốn nạn mà. Tạo lúc này liền vội hỏi, đám nào mà láo vậy? Mày thiếu chúng nó bao nhiêu? Đám thằng Tuấn Dubai, mẹ kiếp nó, 142 triệu. Ngày mai không có cái gì thì nó lấy căn nhà này. Tạo kéo Nghiêm vào trong nhà, nhìn ra ngõ láo liên làm cho Nghiêm cũng thấy lạ. Khi chắc rằng chỉ có hai thằng, Tạo thì thầm. Mày bình tĩnh nghe tao nói. Sáng nay Lão Tuất muốn bố tờ vé số đi, mày nhớ không? Mẹ tiên sư lão trúng số 4 tỷ đồng rồi đấy. Trúng số độc đắc cả 4 tờ. Cái gì? Mày nói thật không? Mẹ tiên sư mày, tao bảo mày thật đấy. Tao đang ăn cố ở nhà Lão Huấn thì nghe bản tin xổ số. Chúng nó còn ghi vào giấy nên tao nhìn rõ lắm. Sáng nay tao còn cầm trên tay rồi ma suy quỷ khiến thế nào lại không mua. Đúng là cơm dâng tận miệng được còn hụt. Giá 4 cái vé đó về tay của mình. Tạo thở dài bỏ dở câu nói. Nghiêm chưa hiểu hết thâm ý trong lời nói cho nên thật thà. Hay là mình sang báo cho lão ấy biết, biết đâu lão chia cho tí lộc. Tạo lúc này liền đanh mặt. Tao cá là lão ấy chưa biết trúng số đâu. Lúc tao sang gọi lão ấy đi ra hộ đám rỗ của Lão Huấn á, thì lão khóa cổng của trong nhà, chắc lại xây bét nhà rồi. Tao đang tính răng rủ mày, mày có tài bẻ khóa mình vào nhà xin lão 2 tờ thôi, mỗi thằng 1 tờ. Đời tao với mày như vậy sang trang rồi. Lão ấy già rồi, lãnh thưởng 2 tờ tiêu cũng chẳng hết. Tiền bạc nó khó nói lắm, đến anh em ruột thịt nhiều khi còn trả tự hào được, nói chi là người dưng nước lã như tao mày. Thế Nghiêm còn đang phân vân, Tạo liền bồi thêm. Tao với mày chỉ xin lão 2 tờ thôi. Tao sẽ có tiền xây nhà, mày cũng có thể trả nợ cho đám thằng Tuấn Dubai. Và hơn hết mày cũng có tiền để hỏi cưới con Giang, cái con mộ mai bán biến ở chợ đấy. Thế Nghiệm đã xuôi xuôi liền đâm thêm nhát chí mạng. Mày còn đắn đo gì chứ? Đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Cái quan trọng nhất với tao với mày bây giờ là tiền. Càng nhiều tiền càng tốt. Tiền có thể thay đổi tất cả. Quan trọng hơn là lúc có tiền sẽ chẳng ai còn dám coi thường tao với mày. Suốt ngày đi làm thuê cho người ta, bao giờ mới giàu có? Mà muốn làm kinh doanh để trở nên giàu có thì bắt buộc phải có vốn. Mà vốn thì ở đâu đó chứ? Tạo không nhụt chí vì biết chắc thế nào Nghiêm cũng đồng tình. Vì Nghiêm bây giờ còn đói hơn cả Tạo. Không còn đồng bạc dính túi. Có điều là Tạo không thể đi một mình được. Bởi Tạo không có tài mở khóa. Trong khi cầm cửa nhà lão Tuất lúc nào cũng đóng nghiêm. Trước những lập luận sắc bén của Tạo thì Nghiêm đã siêu lòng. Bản thân đã bị dồn vào thế chân tường. Nghiêm rất cần tiền để trang trải nợ nần. Và xa hơn có thể mở một quán nhậu do bản thân làm chủ. Suy đi tính lại, Nghiêm tặc lưỡi làm theo. Nghiêm vào trong buồng lấy ra một kim băng cả lên trên áo, rồi hối Tạo đi ngay. Nhìn vào khoảng không gian đen thẫm trước mặt, sẽ nhà hàng xóm bên kia đường khuất sau những vườn cây dày đặc, lập lòe ánh lửa như những bóng ma chơi, đang cố tình trêu ghẹo Tạo và Nghiêm trong đêm tối trời. Những chiếc ghe thưa thớt di chuyển về đêm của những gia đình trải lưới ngủ luôn trên sông nước, hoặc là thuyền bè chở hàng hóa lướt nhanh qua nhà của Nghiêm với ánh đèn mờ ảo không soi rõ mặt người. Tạo hút gần tàn điếu thuốc rồi sực nhớ ra điều gì bèn bảo. Mà khoan đã Nghiêm, đi đường chính thế này lỡ ai thấy thì phiền lắm, đi cửa sau đi. Nghiêm nhận ra lời đấy có lý, một lần nữa hai thằng quay ngược vào nhà, khóa lại cổng rồi bỏ ra lối vườn sau. Từ nhà của Nghiêm sang nhà lão Tuất đi thêm một quãng độ 200 mét là tới nhà của Tạo. Và có thể đi lối sau, men theo bờ kinh chỉ vài trăm thước là tới. Đi vòng phía trước thì quãng đường dài gấp đôi, nhưng ít khi mà Tạo dùng lối sau là bởi phải đi ngang qua sân của nhiều nhà khác. Có những gia đình tụ tập ngồi ăn cơm ở sân sau trên bờ kinh mát, cho nên Tạo rất ngại đi qua nhà họ. Tối nay bất đắc dĩ Tạo phải đi lối sau, thế nhưng cũng may là trời đã khuya, không còn gặp ai ở ngoài sân. Càng tốt cho kế hoạch của hai thằng. Vừa đi cả hai vừa lên kế hoạch. Tạo sẽ ở bên ngoài cảnh giới. Nghiêm sẽ lẻn vào bên trong. Bằng tay mở khóa của mình, Nghiêm đột nhập vào trong nhà theo đối cửa chính. Nâng mấy tờ vé số độc đắc là xong. Vừa đi Tạo vừa dặn. Mày nhớ nhé. 4 tờ vé số trúng thưởng lão bỏ trong cái túi áo bay. Cái áo bay sáng nay lão mặc đấy. Lấy xong thì rút lẹ. Tao ở ngoài. Nếu có người tao kêu giả bộ tất kè là mày hiểu nha. Được rồi, lấy 2 tờ thôi nhé. Tạo lúc này liền rít lên. Trời đất ơi, sao mày ngu quá vậy? Cứ cầm cái áo bay đó về nhà tao đã. An toàn rồi sáng mai mình kiếm cớ sang nhà lão trả lại. Không lẽ mày còn tính ngồi đó đếm đồ rồi trả lại hả? Ngu lắm con ạ. Rồi như đang đếm lão ấy tỉnh dậy thì nói ăn sao? Nghiêm cũng chợt nhận ra mình hướng hình cho nên cái đầu cười trừ. Xong hắn vẫn quả quyết. Nhưng mày nhớ là chỉ lấy 2 tờ thôi. Là thằng ăn trộm thật, xong tao cũng có nguyên tắc của thằng ăn trộm. Huống hồ gì lão ấy lại là người quen, cũng là nghèo hèn chẳng kém gì anh em mình. Tao gật đầu tiếp tục dạo bước. Căn nhà ò bèm của lão Tuất đã lờ mờ hiện ra trong đêm đen. Cả hai kéo nhau nấp vào một bụi rậm bàn bạc thật kỹ trước khi chính thức hành động. Đúng theo kế hoạch, Nghiêm tiến sát lại cầm sau, nhanh tân lấy cái kim băng cuốn lại. Một động tác rất nhanh và thành thục. Hắn rút ngay cái kim băng vào ổ khóa và xoay nhẹ 2 lần. Cái khóa đồng to lớn như vậy nhanh chóng rời ra. Nghiêm lẻn vào trong nhà chọn một chỗ kín đáo và mon men đến gần cửa sổ. Tay nghề trộm cắp của hắn đúng là có hạng thật. Nhón chân đi rất nhanh không hề gây ra tiếng động nào. Cái mắt nhìn vào cửa sổ dưới ánh đèn quả nhót từ bàn thờ ngắt xuống. Lão Tuất đang nằm ngửa trên giường, chân vắt một bên xuống đất và ngáy o o. Định thần quan sát kỹ, cái áo bay máng trên ghế, cách đầu giường không xa. Nghiêm rút từ trong túi áo ngực ra một chiếc móc câu, buộc nhanh vào sợi cước luồn vào khe hở của cái cửa chính và kéo nhẹ. Cái cửa chính bằng sắt đã bị cái móc câu kéo lên. Rời cạch xuống nền nhà, có tiếng lầm bầm trong nhà phát ra Nghiêm giả giọng. Chờ cho tiếng ngáy đều đều cất lên, Nghiêm hé cửa tiến vào bên trong nẫng luôn cái áo nhẹ nhàng. Xong xuôi hắn men theo lối cũ và ngấp thấp cùng Tạo trở về nhà Tạo cách đó chỉ độ 200 mét. Vội vàng trở lên nhà chính theo lối cổng sau, Tạo cẩn thận ngó đầu ra ngoài xem kẻ nào theo dõi không. Phân biết cẩn thận như vậy là thừa, quanh đây dân lao động chân tay, thường thì cơm nước xong sẽ đóng cửa đi nằm. Thế nhưng Tạo cẩn thận như vậy là phải, rồi có kẻ nào còn thức lại thấy hai thằng lấm lét như vậy thì sinh nghi. Nhất là thời gian này đang độ cận Tết thì càng sinh lắm việc. Sau khi Yên Chí chẳng có ai thức vào giờ này, Yên Chí Tạo mới kêu ngọn đèn dầu chứ không dám bật điện, đoạn nhanh chóng hối thẳng Nghiêm 79 lợi phẩm ra. Cầm 4 tờ vé số trong tay, hai mắt của Tạo sáng rực suýt nữa thì mê mẩn như là cầm chính sinh mạng của mình. Quả thật thì Tạo đang nâng niu trong tay của mình một gia sản kích xù, là cơ hội đổi đời trong lòng bàn tay theo đúng nghĩa đen. Chỉ cần có 4 tờ vé số này thì cuộc đời của Tạo sẽ thực sự sang trang. Trong đầu con cáo già như Tạo chợt nảy ra một kế hoạch hiểm ác. Nghiêm trầm điếu thuốc rít lấy rít để mà vẫn run bần bật. Đã quá nhiều lần đột nhập vào nhà người ta, có khi gia chủ còn thức, mà chưa bao giờ hắn thấy sợ như vậy. Sau mấy giây định thần, Nghiêm lặp lại câu nói như nhắc nhở: nhớ là chỉ lấy 2 tờ thôi đấy, là thằng ăn trộm thật, song ta cũng có nguyên tắc của thằng ăn trộm. Huống hồ gì lão ấy lại là người quen, cũng nghèo hèn chẳng kém dễ nghem mình. Tao liền ra bộ đồng tình dặn dò: tao với mày mỗi thằng 2 tờ, sau đó đi nơi khác sống, mảnh tiền ai người nấy đi. Sau này sẽ có cách mà liên lạc với nhau. Tao lên mạng Bắc Ninh, mày xuống Hà Nam, cứ vậy mà liệu. Sáng mai tao rủ lão ấy đi nhậu rồi mày lèn vào trong nhà, trả lại cái áo bay cho lão. Thế là chọn nghĩa lắm rồi. Bây giờ thì mày ngồi đây, tao vào buồng lấy con khô mực nướng lên ăn chơi. Trong buồng còn cút rượu, tao lôi ra anh em mình quên sầu một bữa, coi như giải được cái vận đen đang ám lên nửa đời người, cũng coi như là đoạn tuyệt với quá khứ nghèo hèn. Nghiêm gật đầu đồng tình, ngồi mân mê 4 tờ vé số mà tim vẫn đập bình bịch. Thần kinh khoắn căng ra, mọi thứ xung quanh quay cuồng, chỉ còn man lực của 4 tờ vé số độc đắc. Tiếng động lạnh gáy vang lên trong đêm trường tịch liêu, cũng là lúc Nghiêm thấy mạn sườn của hắn ta cảm giác đau nhói. Cái đau đớn ấy rất nhanh chạy lên óc, lan ra tận tứ chi, khiến chân tay của hắn nhũn ra không còn sinh khí. Định thần nhìn xuống, Nghiêm ú ớ thấy một dòng máu ấm nóng bất chợt trào ra, thấm đỏ lòm cái áo cánh mỏng. Con dao bầu từ lúc nào đã đâm ngập mạn sườn của hắn. Nghiêm đờ ra mất mấy giây rồi bất giác quay đầu lại, mồm há hốc run rẩy vì hiểu ra hoàn cảnh hiện tại. Mày! Tạo vào buồng là thật, nhưng làm gì có khô mực với cút rượu. Tất cả kế hoạch của Tạo tính hết trong đầu. Con dao bầu này hắn đã chuẩn bị từ trước, là của lão hàng thịt đầu ngõ mới mượn được về sầm tối nay, trước khi mà dạo bước sang nhà Nghiêm rủ đi ăn trộm. Tạo nghiến răng rút mạnh con dao bầu để đâm lút cán, cũng là lúc Nghiêm đổ ập xuống với con mắt hoang mang. Nghiêm đưa tay bịt chặt đống máu huyết đang trào ra không ngừng, mồm méo rạch đi, lắp bắp nói những hơi kiệt lực: thằng chó đẻ, sao mày giết tao? Tao liền cười lên man dại, tay lăm lăm con dao bầu rồi ngồi xuống sát cạnh thằng bạn đang hấp hấp dở giọng giễu cợt: sao? Sao tao lại giết mày nhỉ? Vậy mà mày không biết hả? Một nồi cơm không có ai chịu cho thằng khác ăn cùng. Mày chỉ được cái khôn vặt, không biết tính toán thiệt hơn. Còn bày đặt đạo lý của một thằng ăn trộm. Bố mày giết mày để 4 tờ vé số kia nó là của bố mày. Để cho cái bí mật này sẽ theo mày xuống mồ, không thần không biết quỷ chẳng hay. Tạo nhìn Nghiêm sắc mặt đang trắng bệch, được cánh tay đẫm máu tươi giơ lên bám chặt vật áo của mình. Tạo cười khoái chí rồi ghé sát tai thì thầm: thôi, để bố mày tiến mày một đoạn. Ngày này năm sau bố mày cúng gà rượu tiền vàng cho mày, ở dưới đó tha hồ mà hưởng thụ. Đến lúc này khi chứng kiến Nghiêm máu me chan hòa, nằm sấp như một cỗ thây vô hồn mà Tạo chẳng mảy may nhíu mày lên một cái. Thời gian còn quá sớm, mới có 11 giờ đêm. Tạo nhanh chóng đặt xác của Nghiêm vào cái tấm vải bạt, rồi kéo cái xác vào trong buồng. Cẩn thận hơn, hắn còn đẩy hắn vào gầm giường, rồi mới khép cửa ra ngoài lau dọn vết máu và cùng nhau đi thay đồ quần áo đã dính máu tươi. Cẩn thận cầm 4 tờ vé số lên, Tạo đặt ngay lên cái đĩa sứ trên bàn thờ, lại cẩn thận lấy hộp diêm đặt lên trên cho chắc. Châm điếu thuốc ngút cho tỉnh táo, Tạo bắt đầu phân tích kế hoạch đất định thật chi tiết. Không được, cho nó sau nhà không được. Bây giờ còn quá sớm, dân ở đây nó biết thì bỏ mẹ. Ném ra sông thì lại xa quá, lại phải cột thêm đá vào. rồi lúc đưa xác của nó đi thấy ai đó thì phiền hà. Tên ác nhân mặt không biến sắc, trầm ngâm đốt thuốc rồi suy ngẫm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ta đã vạch ra rất nhiều cách phi tang cái xác, song đều có những điểm yếu chí tử. Mà đến khi Tạo ngủ gục bên bàn mà vẫn chưa tìm được cách nào. Tình mơ hôm sau Tạo sực tỉnh bởi tiếng gọi cầm. Tạo ơi, có nhà không? Các ác nhân giật mình lật đật xốc lại tinh thần tiến ra. Kẻ gọi cầm nhà lão là hàng thịt đầu xóm. Tạo bày ra một bộ mặt hiền lành mọi ngày. Có chuyện gì anh gọi em sớm vậy? Mẹ tin sư nhà mày chứ. Mày mượn con dao của tao bảo là đem trả ngay. Mà bây giờ còn chưa đưa. Báo hại đêm qua tao phải chọc tiết lợn một con dao cùn. Tí nữa thì đứt tay. Ôi thì kết. Em quên bẵng đi mất. Em chờ em lấy đưa cho anh, thật là ngại quá. Nói rồi Tạo lật đật đi vào nhà, rất nhanh trở ra với con dao bầu đã được lau rửa rất kỹ. Sực nhớ ra cái nồi lão hàng thịt đem theo, Tạo liền tò mò. Bộ anh mới mua à? Lão hàng thịt nhét con dao vào trong giỏ đoạn hất hàm bảo. Ở đầu chợ đám lái buôn nó về, nó đổ đống xoong chảo nồi kia kìa. Giá rẻ lắm. Tao mới tậu cái nồi gói bánh chưng này có hơn 100.000. Mày xem ra lựa mấy cái để mà tiết gói bánh. Đỡ phải đi mượn hàng xóm chi cho cực. Tạo ngó nhìn cái nồi gói bánh chưng cỡ đại, trong đầu của gã nảy ra một ý định tàn bạo. Làm bộ vui mừng ra mặt, Tạo liền nhanh mồm cảm ơn rồi giả bộ. Thế anh có đem theo tiền không à? Cho em mượn đỡ trong em ra mua, mà lấy tiền bốc vác em gửi anh. Lão hàng thịt lúc này liền thật thà. Có đấy, có 250 mày cầm nốt đấy. Thôi tao về, tết bận quá. Ngay trong buổi sáng đó, Tạo tàu về nhà một cái nồi gói bánh chưng cỡ đại, bắt đầu thực hiện kế hoạch ác độc của mình mà chẳng ai hay. Nhanh chân khiêng cái nồi bánh ra sân sau, nơi có cái giếng và cái bếp tọa lạc. May mắn thay mấy chục nóc nhà ở đây lụp sụp, nhưng đều có hàng rào xây cao hơn 2 mét. Ta chắc mầm kế hoạch giết người của mình sẽ không ai hay. Đào nhanh ra đập đường, Tạo hỏi mua chịu ít hóa chất thông cống, loại có nhiều hoạt chất alkali để mà tiện thực thi kế hoạch. Cách này Tạo học mót được khi còn trong đội Đinh Trọng Lịch. Cũng mày chủ quán với Tạo vốn đã chút quen biết đã lâu, cho nên buổi chiều cũng dễ. Sau khi mọi thứ chu toàn, Tạo bắt tay ngay vào công việc. Khi mà cổng nhà đã được khóa kỹ, nhưng lại thấy cạnh nhà hàng xóm có đám rỗ chạp gì đó, Tạo đành gác lại, định bụng đêm nay sẽ ra tay xử lý. Quả đúng như những gì hắn dự đoán, chừng 10 phút sau, nhà hàng xóm có mời hắn đi hộ đám rỗ. Tạo cẩn thận có đến 2 cái khóa, thêm cái khóa cổng nặng nề. Các ông dung đi hộ đám rỗ và tụ tập với đám người trong xóm nghèo ở gần đó. Đặng đến tối ngày sẽ bắt tay vào kế hoạch phi tang xác. Trong bữa rỗ đó hắn vẫn còn hát hò và nâng đi, nhưng cố không giữ cho mình say. Đêm này là đêm hành sự quan trọng. 10 giờ đêm ngày hôm ấy, Tạo kéo cái xác của Nghiêm dưới gầm giường ra. Máu huyết đầu màn sườn của Nghiêm đã đóng lại thành một mảng thâm xì, hai mắt trợn ngược. Nhìn cái thây vô hồn, Tạo chẳng mảy may động lòng. Xét Nghiêm rồi, số tiền 4 tỷ đồng Tạo rất độc chiếm. Tuy nói là không có chút mảy may thương xót, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tím bầm, hai mắt mở đăm đăm, làm cho Tạo cũng hơi chột dạ. Đợt tay vuốt mắt của Nghiêm nhưng đến 3 lần, đôi mắt cứ trợn ngược lên, mãi cho đến lần thứ 4 Nghiêm mới yên lòng nhắm mắt. Kéo lê xác của Nghiêm đựng trong tấm vải bạt ra sau nhà, Tạo hít một hơi thật dài. Hai tay túm chặt cổ chân của bạn mình rồi nhấc ngược lên. Đôi tay của Nghiêm buông thõng vô lực. Mái tóc bết bát chấm đất đầy bi thảm. Gồng mình hết sức, Tạo cho đầu và thân trên của Nghiêm vào cái nồi nấu bánh chưng mới mua ban sáng. Ngặt nỗi dù cái nồi lớn hơn những nồi bánh chưng bình thường, nhưng chỉ chứa được nửa người và cái thây. Tạo toát cả mồ hôi nhìn cái xác đang trồng cây chuối trong nồi rồi lẩm bẩm: bỏ mẹ rồi, không lọt hết là sao? Để mặc cho hai cẳng chân đang thò ra ngoài nồi, Tạo đi đi lại lại, trong đầu cố tìm ra cách xử lý cho gọn gàng. Bất thình lình bên ngoài có tiếng đập cổng gấp gáp, làm cho gã giật mình. Tạo tái mặt nhanh tay lấy tấm bạt che đi nồi bánh chưng và cái xác bên trong, rồi lật đật trở lên nhà trên. Tạo làm mặt tỉnh bơ nhanh chóng tiến ra sân rồi cất giọng hồ hởi, cốt là để che đi nét hoang mang trong nét mặt và đôi mắt. Ồ, chú Thám qua chơi à? Ông Thám là chỗ thân tình với gia đình Tạo từ lúc người bác ruột Tạo còn sống. Nhắc thấy bóng dáng của Tạo tiến ra thì lên tiếng trách nhẹ: làm cái gì mà gọi mãi mới ra thế hả? Nói rồi ông Tám vô tư tiến vào trong nhà, trên tay là một bát canh thịt. Ông Tám đặt cái rổ nhựa đựng bát canh thịt lên trên bàn uống nước rồi bảo: "Thì mày nấu bát canh nó còn nóng mang sang cho mày đấy. Mày sơi cho nó ấm bụng, vẫn còn bệnh đấy, ăn cho nó lại sức." Tào gãi đầu rồi đáp: "Vâng ạ, chú cho thì cháu xin. Chú thím cứ cho mãi thế này cháu chẳng có gì báo đáp, thật là ngại quá." Ông Tám cười rồi bảo: "Ờ thì đó là việc nên làm. Mình sống thế nào thì trời có mắt, đèn trời soi xét cả mà." Câu nói của ông Thám vô tình làm cho Tạo giật mình, đôi tay run rẩy đánh rơi cái chén nước chè trong tay. Tạo luống cuống cúi xuống giả bộ nhặt cốc nước chè để che đi vẻ mặt hoảng hốt. Bất thình lình ở dưới nhà vọng ra một tiếng rầm rất lớn, làm cho cả ông Thám và Tạo cùng giật mình. Ông Thám hỏi dồn: "Cái gì thế? Nghe như là tiếng nồi xoong đổ vậy." Tạo lúc này liền chống chế: "À, con mèo hoang đấy chú, mấy hôm nay chúng cứ trèo vào rồi ăn vụng, chắc là sập bẫy của cháu." Ông Thám nghe vậy thì sáng mắt: "Mèo hả? Đi ra xem có to không, mày cho tao về nhắm rượu nha. Cái món mèo xào rau má là hết sảy đó mày." Tạo luyện cuống quyết: "Chú cứ ngồi đây để cháu ra xem bẫy cho, bẫy đặt tận ở mãi bếp cơ, ông không leo được đâu, cháu phải leo bằng thang cơ." Ông Thám liền cãi: "Mày leo lên thang tao giữ cho, nhanh lên không nó sổng mất." Nói rồi mặc cho Tạo chết chân, ông Thám lật đật tiến ra hông nhà tính xuống bếp sân sau. Tạo xanh mặt mồ hôi rịn ra đầy thái dương, sợ sự việc bị phát giác. Gã vớ ngay cái thanh cửa bằng sắt rồi xăm xăm tiến theo ông Thám, định bụng là một khi ông Thám phát hiện ra cái xác sẽ thủ tiêu luôn. May mắn làm sao vừa đi được ba bước thì ông Thám có điện thoại, ở đầu dây bên kia vọng lên tiếng gọi gấp gáp: "Ông đang ở đâu vậy? Về ngay đi, công bà thông gia đến chơi." Nhận tin ông Thám vội vàng dăm ba câu rồi bỏ về. Tạo chẳng dám chậm chân, nhanh tay khóa chặt cánh cổng rồi tắt điện trên nhà. Hắn rồng lao xuống bếp để bắt đầu lao vào kế hoạch. Vừa đến cửa bếp thì Tạo thất kinh khi thấy cái nồi lăn lông lốc trên nền. Cái nồi cứ đại đặt ngay ngắn ở sàn bếp, chẳng hiểu lý do gì mà lại nằm đổ cành ra. Tấm bạn cũng như vậy răng ra để lộ cái thây nằm bẹp ở sàn. Giây phút giật mình đó trôi qua rất nhanh, Tạo cố gắng xốc lại tinh thần để xử lý cho gọn. Nhẩm tính kỹ càng, Tạo với lấy con dao thép sắc lẹm mới trộm được ở bên đám rỗ, nhanh tay lột hết quần áo trên người của Nghiêm. Tạo xếp hai cẳng chân thẳng hẳn rồi bắt đầu nghiến răng cứ rộng theo khớp gối. Tiếng dao cứ vào thịt vọng ra ớn lạnh, máu tươi cũng rỉ ra thâm sỉ trên nền bếp. Bếp của nhà Tạo khép kín có một lỗ thoát nước cho nên máu huyết chảy ra. Hắn xả nước cho trôi đi luôn. Ngàn nỗi khi chạm đến xương thì mọi việc không đúng như ý của gã. Nhìn con dao oằn lưỡi, Tạo lầm bầm: "Hỏng rồi, con dao cắt không nổi." Ngó nhìn đồng hồ đã ngả về 11 giờ đêm, Tạo nhanh chân đi vội ra quán tạp hóa ở đầu đường. Vẫn may là chủ tiệm chưa đóng cửa. Và may sao số tiền lão hàng thìn cho vay vẫn còn dư 150 ngàn. Vừa vặn để cho Tạo mua sắm. Nhanh tay chọn một con dao chặt đá, con lưỡi dao cứng hình răng cưa, Tạo trở về nhà tiếp tục công việc phân xác còn đang dang dở. Hề hùng một tiếng đồng hồ, cái thây của Nghiêm đang ngồi lọt trong cái nồi bánh chưng cỡ đại, tỏa lặng trên bếp lò di đốt củi lớn. Tạo nhanh chóng dốc 20 chai dung dịch thông cống vào trong nồi rồi bắt đầu nổi lửa. Bắng đi 3 tiếng sau, một thứ mùi béo ngậy tanh tanh kèm theo một mùi hăng hắc của nước thông cống bốc ra lượm rộng. Tạo nhanh chóng hé cửa sau, đặng xuống bớt đi phần nào làn hơi đang bốc lên như là một màn sương mỏng. Hắn bịt mũi lại nhìn vào trong nồi, lớp váng mỡ nhở nhở trên miệng nồi khẽ nổ những bong bóng, lục bụng như người ta đang tôi vôi. Cái đầu lâu của Nghiêm nổi bềnh bềnh trong nồi, dập dềnh như là trái dừa khô với nhúm tóc rối bù. Mẹ kiếp, 3 tiếng rồi mà chưa xong là sao? Tạo nhìn vào rồi rít qua chân răng. Ngó nhìn một chầm, Tạo quyết định dốc nốt 5 lít nước thông cống, thêm một nắm muối và thêm củi tẩm xăng cốt để cháy to hơn. Các phải chạy đua với thời gian kẻo sáng ra lại dễ hư chuyện. Thêm một tiếng đồng hồ sau, dung dịch trong nồi đã chuyển sang màu vàng nhờ nhờ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đưa tay rồi bớt củi ra, Tạo bật quạt thốc thẳng vào trong nồi rồi mở ra cửa sau rộng hơn. Toàn gà lấy cái ngáo nhựa múc từng ca trong nồi, cho vào một cái chậu nhựa và đem đổ vào cống. Hì hục hơn chục lần, máu mỡ của Nghiêm theo đó mà chui tọt xuống hầm cầu. đám xương cẳng chân cẳng tay trở nên xốp hơn. Tạo nhanh tay nghiền nát bằng cái tạ bê tông. Tất cả các thao tác diễn ra trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Quần áo của Nghiêm Tạo đem đút bỏ. Chợp mắt được khoảng nửa tiếng thì Tạo trở dậy sang nhà ông Phú. Nhắc thấy ông Phú đang ngồi uống trà, Tạo lân la hỏi: "Ông dậy sớm vậy à? Cháu sang tính mượn ông cái bộ máy rửa sân. Sân nhà cháu rêu mốc quá, bụi bặm nhiều ông bám đầy." Ông Phú lúc này liền thắc mắc: "Cái thằng này dạo này chăm dữ vậy mày? Dọn nhà tính ăn Tết sớm à?" Tạo cười hình hình rồi gãi đầu: "Vâng à, cũng 18-19 âm lịch rồi, dọn dẹp dần là vừa à. Cháu phải sang mượn sớm, kẻo mấy cái nhà lại mượn mất thì công toi." Ông Phú long sòng sòng giết cái điếu cầy, thở ra một làn hơi thuốc lào trắng đục rồi lật đật đứng lên. Cầm trên tay bộ máy xịt cao áp, Tạo nhanh chóng đi trở về nhà. Có cái cớ này việc vệ sinh hiện trường sẽ đơn giản hơn. Nếu có ai hỏi này, hắn sẽ bảo là sẽ dọn nhà ăn Tết cho xong. Tạo phục cái tài tính toán của mình. Xử lý xong cái xác của Nghiêm một cách gọn ghẽ và không dấu vết, Tạo mừng thầm ở trong lòng. Ngay chiều ngày hôm đó, Tạo một thân một mình xuống thành phố lĩnh thưởng. Có tiền tỷ trong tay, Tạo đi một mảnh ra ngân hàng, gửi vào tài khoản 2/3. Số còn lại thì Tạo không lập tức về làng, mà đi đến văn phòng nhà đất, tìm mua hẳn một căn nhà khang trang. Có đất ban đầu thì Tạo bần hàn thì chỉ tiếp qua loa cho có lệ. Xong căn nhà có giá 800 triệu, đầy đủ nội thất mà Tạo phát chốt một không đắn đo, làm cho tên cỏ đất mừng như bắt được vàng. Tên cỏ đất hẹn Tạo ngay ngày hôm sau sẽ cho đội thi công đến sửa sang một lần cuối, lắp đặt điện nước theo ý của Tạo, và sáng mai sẽ bàn giao nhà. Tạo đặt cọc tiền xong thì gọi taxi đưa mình về làng. Số tiền còn dư Tạo đi trả nợ nần, nhưng không đắn lại lâu, một mảnh đi liên tỉnh thuê nhà nghỉ ở cho sướng. Sau khi dọn vào căn nhà mới, Tạo bắt đầu lao vào làm giàu. Vốn bản tính thông minh, sau mấy ngày phóng xe đi khảo sát địa bàn, Tạo thấy quanh đây dân cư đông đúc mà chẳng có nổi một quán cà phê. Sự đi tính lại, Tạo đã nhắm được một mặt bằng rộng rãi với giá thuê 10 triệu đồng một tháng. Quả thật Tạo là một tay thức thời. Quán cà phê khang trang mở ra, khách kéo đến đượm đượp. Ban đầu Tạo chỉ thuê 3 nhân viên chạy bàn. Sau 3 tháng thu hồi vốn bỏ ra, số nhân công trong quán cà phê đã tăng lên cấp 2. Tạo nghiễm nhiên trở thành ông chủ, rủng rỉnh trong giàu sang, tương lai trước mắt thênh thang rộng mở. Vì quán cà phê rộng rãi, đồ đạc và máy móc nhiều, cho nên đêm nào cũng có 2 nhân viên ngủ lại coi quán. Tạo cho xây một cái gác xếp trên đó để nhân viên ăn ở cho tiện. Và công chính từ quán cà phê này, những ám ảnh kinh hoàng đã tìm đến Tạo. Khẩm, đúng ra là tới với 2 nhân viên ngủ canh quán là Nhung và Hân. 10 tháng đầu kể từ khi quán chính thức đi vào hoạt động, mọi việc diễn ra rất yên ổn. Vì là điểm cà phê duy nhất ở thành phố tỉnh này, cho nên khách cứ đông lắm, nguồn lợi đem về cho Tạo nhiều vô số kể. 2 nhân viên là Nhung và Hân ăn ở sinh hoạt luôn tại quán. Quán mở cửa từ 6 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm. Và hàng ngày đều dọn dẹp vào 5 giờ chiều để Tạo sẽ đến cộng sổ sách và tính toán thu chi trong ngày trước khi trở về căn nhà mái thái mới mua hồi cuối năm ngoái. Sự việc chẳng có gì đáng bàn cho đến đúng ngày 17 tháng 12 âm lịch, một ngày lạnh cóng vì tiết trời mùa đông cuối năm, tròn một năm kể từ khi Tạo ra tay giết Nghiêm. Hôm đó quán vắng khách hơn thường lệ, cho nên khi lấy tiền Tạo bảo: "Nhung à, này cũng vắng khách, trời lại tối nhanh, hai đứa đi kiếm gì ăn rồi đóng cửa sớm đi." Nhung là chân thu ngân của quán, lúc đông khách đứng ra bưng bê. Vì làm việc đàng hoàng cho nên được Tạo tin tưởng, giao cho tay hòm chìa khóa, cũng như cho ăn ngủ lại tại quán cùng đứa em họ tên Hà. Mới ở quê lên làm 3 tháng nay, nghe tiếng của chủ hối thì Nhung vâng dạ làm theo, là đẩn đi mua 2 hộp cơm gà. Nhung và Hà và đám nhân viên bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, ly tách trước khi tiễn Tạo và mấy nhân viên lục tục ra về. Dặn dò 2 nhân viên vài câu, Tạo nổ máy con vài ớt lao vụn ra hương lộ. Chờ cho đám nhân viên ra về hết, Hà và Nhung cũng đóng rào khóa lại cẩn thận trước khi đi tắm, ăn cơm và lên gác xếp nằm. Về tiết trời mùa đông miền Bắc, càng về đêm thì càng lạnh đến tím da tím thịt. Hai chị em Nhung co ro trong cái chăn cạnh nhau mà vẫn không đủ ấm. Hà còn đội cả mũ lông, cổ đeo khăn dày, mà lâu lâu vẫn rên lên vì lạnh. Nhung nằm một lúc trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Hai chị em dầm trò chuyện một lúc thì Hà lăn ra ngủ, bỏ lại một mình Nhung. Nằm mãi cho đến tầm 1 giờ sáng, Trung chợt giật mình khi nghe thấy tiếng loạt soạt như tiếng móng tay cào vào sàn gỗ. Tiếng cào ấy mỗi lúc một lớn, rất rõ và rất nhanh. Đèn trên các xếp tùy tắt tối thui, nhưng nằm từ nửa đêm đến giờ quen mắt với bóng tối, cho nên Nhung vẫn thấy lờ mờ. Ban đầu Nhung còn tưởng là Hà ngủ mơ và nghiến răng như thói quen. Thế nhưng nhìn qua thấy em họ của mình nằm ngủ thẳng cẳng, tay chân không cử động. Trong gác xếp chỉ có hai chị em, vậy thứ gì đã gây nên tiếng động lạ đó? Tưởng đám chuột bọ quậy phá và giấc ngủ, Nhung bật dậy mở to mắt thao láo. Đứng lên đi xung quanh gác xếp nhìn, nhưng tiếng cào vẫn rất to và rất lâu, chứ chẳng phải thích Nhung thức dậy là im bặt. Rồi cứ như vậy tiếng cào ngắt quãng lúc có lúc không. Vốn là người yếu bóng vía lại nhớ lại những chuyện ma mà mình từng nghe qua. Nhung rùng rợn cả tóc gáy nhưng vẫn cố nằm xuống ép mình đi vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao đêm nay tâm thần của Nhung cứ tỉnh táo như ban ngày. Tiếng cào ấy vẫn rất quãng, nhưng lần này âm thanh mạnh bạo hơn, hệt như là tiếng dao cứa. Thế hơi sợ, Nhung ngồi bật dậy lấy em họ của mình. Dậy đi Hà ơi, có tiếng gì đó làm chị sợ quá. Hà đang ngủ giờ giấc thì bị đánh đập. Mắt nhắm mắt mở nhìn chị họ của mình rồi hỏi. Xe thế này chị không ngủ còn ngồi đó làm gì? Nhung đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi thì thầm. Em có nghe thấy tiếng gì cào không? Nhung lắng tai nghe rồi nhắm mắt đáp. Có, chắc là mèo hoang lèn vào bắt chuột thôi. Quan tâm làm gì, chị đi ngủ đi còn sớm lắm. Nói rồi Hà giúp mình vào sâu trong chăn, bỏ lại Nhung với nỗi hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Hà mình nằm xuống, Nhung chẳng thể nào chợp mắt, cho nên đành bấm điện thoại cho vơi đi nỗi lo. Bắn đi một lúc lâu sau khi đôi mắt đã mỏi, Nhung tắt điện thoại rồi trùm chăn lên quá đầu, chuẩn bị đi ngủ. Bất thình lình một lần nữa tiếng cào lại vang lên, và lần này ngay dưới tấm gỗ mà Nhung đang nằm. Nhung hoảng kinh ngồi bật dậy, với tay bật sáng ngọn đèn ngủ đặt ở đầu mình. Nhung đổi lại một góc mắt chân chân nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Mấy phút trôi qua hoàn toàn im ắng. Nhung đánh bảo áp mặt xuống dưới sàn, gác xem và lắng tai nghe. Nhưng tiếng cào đã hoàn toàn biến mất. Thời gian lúc ấy đổ về gần 3 giờ sáng. Cho đến hôm sau, vì trời đổ mưa tầm tã, giữa mùa đông và mưa từ 5 giờ chiều đến giờ quán ế ẩm. Tạo hôm nay không liên quán, mọi việc giao lại cho chị em Nhung đảm nhiệm. Đám nhân viên khác cũng lắc đắc ra về, để lại hai chị em Nhung như đêm qua. Vì càng ngày khách ra vào lác đác cũng chẳng ngủ nổi, cho nên sẩm tối nay cơm nước xong và đặt lưng xuống gác xếp Nhung ngủ ngay. Chẳng có việc gì làm cho nên Hà cũng cuộn chăn ngủ. Băng đi mấy tiếng đồng hồ đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mơ màng, quay mặt vào trong đưa lưng ra ngoài, thì chợt Nhung bừng tỉnh lại. Cảm giác rõ ràng có người đi lên gác xếp. Nhung nghĩ do Hà lạnh cho nên lại tính chui vào ôm chăn của mình như mấy lần con bé hay làm, nên cũng chẳng để tâm. Nhưng lạ thay người đó nằm xuống rất khẽ và khép nép. Nhung chỉ cảm thấy cồm cộm như có người nằm kế bên, nhưng lại im thin thít, không động đậy, không có hơi thở. Giác quan mách bảo có sự chẳng lành. Nhung vội vàng quay lại, nhưng không được. Toàn thân của Nhung cứng nhắc và cảm giác bị ai đó đẩy lưng, không cho ngoái lại đằng sau. Hoàng hồn, Nhung cố gắng gồng mình quay qua quay lại nhìn cho được. Thế nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể nhúc nhích. Tiếng cào soàn soạt lại vang lên và một làn hơi lạnh buốt xộc vào gáy của Nhung làm cho cô bàng hoàng. Đột nhiên Nhung nghe loáng thoáng tiếng cót két nơi sàn gỗ rung động và tiếng nói, nhưng không nghe ra tiếng gì. Tiếng nói xa dần và cũng là lúc Nhung chẳng tỉnh dậy mà mắt nhìn chừng chừng ra cái thang dẫn xuống dưới. Đột nhiên Nhung nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở dưới quầy vọng lên. Đang trong cơn mơ màng đầu óc mụ mị, song Nhung vẫn bám theo xuống. Thế con bé Hà đang lúi húi đổ nước chuẩn bị pha đổ cà phê. Nhung thấy lạ cho nên gặng hỏi. Ủa, mấy giờ rồi mà còn đun nước pha cà phê? Bộ em ngủ mơ hả? Con bé Hà liền lắc đầu. Em đang pha cà phê cho khách mà, mới 9 giờ hơn thôi chị. Nhung lúc này hoài nghi. Khách nào? Chẳng phải chị đóng cửa quán từ lâu rồi mà. Hà chỉ tay ra phía cái bàn khuất ba phần góc sau một gốc cây rồi bảo. Khách ngồi kia kìa chị, là một người thanh niên chẳng tuổi ông chủ của mình đó kia. Vừa nói đến đây thì Hà bỏ dở câu nói, ô, mới vừa ngồi đã đâu rồi? Nhung lúc này run rẩy, mày bị Mai trêu rồi em à, nhìn đồng hồ xem hơn nửa đêm rồi đấy. Hà nội càng gáy ốc, ném ánh mắt hãi hùng nhìn lên đồng hồ treo trên quầy thu ngân. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ 15 phút. Hà sợ mất mật bấu lấy tay của Nhung rồi co lại một góc. Chị ơi, mà có thật hả chị? Nhung lúc này quả quyết, có thể em mơ ngủ cũng nên, mà hai người thì cũng phải kiểm tra cho rõ chứ, đi ra xem có ai ngồi đó không, biết đâu là có khách thật. Cây ghế khuất sau gốc cây thế kia, nhà có khách ngồi đó mình không thấy thì sao? Cả hai chị em mon men tiến lại gốc cây với tinh thần cảnh giác cao độ, dù chân tay đã run lên cầm cập, phần vì lạnh phần vì sợ. Vừa ngó mặt vào cái bàn cà phê, Hải chợt đứng chết chân, mồm á khẩu, chạy tay về chiếc bàn gỗ. Nhung nhìn theo hướng tay của em họ chỉ thì run rẩy đánh rơi cái chổi đang cầm trên tay. Vì lúc này trên chiếc bàn gỗ trơ trọi kê khuất mấy phần sau gốc cây, có một điếu thuốc đang cháy gần tàn, đó là loại thuốc du lịch. Đứng nghỉ mất vài giây, Nhung mới chậm rãi tiến lại cho điếu thuốc chưa tàn mà cầm lên xăm soi. Nhung hoảng sợ ném cái đầu lọc còn nguyên hơi nóng rồi kéo Hải chạy nhanh ra hướng cửa. Ở bên ngoài trời đang ngả hẳn một màu đen. Nhung thở hồng hộc rồi bảo, thuốc còn chưa tắt, có trộm trong nhà của mình. Hà lúc này liền lắp bắp, cửa rào khóa ở trong, ai lèn vào được chứ? Nhung đáp quả quyết, chắc chắn có trộm rồi, nhưng quái lạ là cửa rào vẫn khóa, làm gì có cái chỗ nào cho nó lèn vào, chẳng lẽ là nó trốn trong nhà từ lúc mình dọn quán. Hai người nhìn nhau không nói. Đoạn Nhung nói tiếp, Chờ em à, nó vào thì trước sau gì cũng phải ra, để xem nó thi gan thế nào, chị gọi điện báo công an. Nói rồi Nhung run rẩy móc điện thoại thì nhận ra đã hết sạch pin. Do là từ lúc sáng đầu óc cứ bộn bể suy nghĩ về chuyện quái dị đêm qua, cho nên Nhung quên mất việc điện thoại đã hết pin từ lúc đó. Điện thoại của Hà thì lại vứt trên phòng. Nhung ngoái nhìn ra ngoài thì chỉ thấy tiết trời tối om, khóa hàng rào cũng ở trên gác xếp, trèo ra thì không thể trèo vào. Chưa kịp định thần thì đột nhiên cái ghế ở bàn cà phê gần đó tự động bị kéo đi sành sạch, vừa bị ném với một lực rất mạnh vào giữa lòng quán. Một cảnh tượng kinh hoàng như vậy đập vào mắt làm cho hai chị em kinh hãi rú lên. Cộng với đó là ngọn đèn trong nhà vệ sinh quán đang sáng bỗng dưng bị chớp tắt liên tục, tiếng nước chảy trong đó ra xào xạc, và tấm mảnh tre ngăn cách nhà vệ sinh và bên ngoài quán cũng run bần bật dù không hề có gió. Thấp thoáng trong không gian nhập nhoạng đó, cả hai thấy một bóng đàn ông đứng lù lù ở đó với cái nhìn chòng chọc vào nơi hai người đang đứng. Nửa tiếng sau, chiếc vai út do Tạm cầm lái đã lao đến quán. Vì nghe tiếng hét thất thanh của Nhung và Hà, mấy người xung quanh đó tưởng trộm cho nên bật đèn chạy sang. Thế lòng quán lộn xộn, lại gặp cảnh hai chị em nhân viên ngất lịm dưới đất. Đám ấy vội vàng đưa lên chỗ cao giáo, có kẻ chạy về lấy dầu nóng ra đánh gió cho hai đứa và gọi điện cho Tạo đến. Tạo đến nơi thì Nhung và Hà đã tỉnh lại. Tạo vội hỏi sự tình thì cả hai chị em đều ôm mặt khóc và thuật lại tất cả. Tạo thấy việc này quá vô lý cho nên bảo, chúng mày nói vớ vẩn, quán anh làm ăn bao lâu nay có nghe thấy ma tả gì đâu mà gặp. Anh là anh thấy chúng mày mệt lắm rồi, đi nằm đi. Thế mà anh cứ tưởng trộm cắp nó mò vào. Nhưng mà dù nói thế nào Nhung và Hà vẫn không nghe. Mà lát sau cả hai theo người nhân viên trong quán về phòng trọ ngủ. Cực chẳng đã, Tạo đành phải ở lại trực quán một mình. Bộ máy pha cà phê đất đỏ, thêm việc dụng cụ và máy hát còn ở đó. Không có ai nhòm thì trộm nó nẫng như chơi. Nhất là tháng này là tháng củ mật trộm cắp như rươi. Sau khi sử dụng cái ghế nằm chầm trơ ở giữa lòng quán, Tạo châm cái điếu thuốc và đi kiểm tra khắp mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì. Hút xong, Tạo khóa kỹ hàng rào sắt quanh quán nước trước khi mà bám thang leo lên các xếp nằm, vì trời lúc này càng rét đậm. Nằm một lúc yên lành chẳng thấy gì, Tạo cười cợt sự nhát gan của hai đứa nhân viên và càng vững tâm hơn vào cách nghĩ của mình. Với Tạo, trên đời này chẳng làm gì có ma, chết là hết. Những chuyện về thế giới cõi âm với Tạo mà nói đều là việc hoang đường, vô căn cứ, chỉ có trong phim ảnh. Tạo cuộn mình vào trong chăn rồi thiêu thiêu ngủ. Băng đi một lúc sau, Thời gian khi ấy đổ về tầm 3 giờ sáng. Tào đang thu mình trong chăn cố tránh cái rét càng ngày càng đậm. Thì bất giác hắn giật mình, mở choàng mắt và chống tay ngồi bật dậy. Thoang thoảng trong cái không khí lạnh lẽo của gian gác xếp trống không, Tào ngửi thấy một mùi khói thuốc xộc vào mũi. Mùi khói thuốc khen ghét này đích thị là mùi thuốc lá du lịch mà Dạo cương hẳn hắn hay hút. Dù siêu khi có tiền đổi sang loại thuốc lá xịn hơn, nhưng mùi thuốc lá du lịch hắn vẫn còn nhớ rõ. Tào giật mình mắt lom rom nhìn ra cửa gác xếp để cảnh giác, nhưng lạ thay mùi thuốc khen khét đó biến mất. 15 phút trôi qua, Tào cho rằng mình ám ảnh bởi điếu thuốc ban nãy con bé Hà kể, dẫn tới việc thần hồn nát thần tính. Tào lại nằm xuống kéo cao chiếc chăn bông che ngang người, rồi lắng tai căng mắt quan sát. Thêm 10 phút im lặng trôi qua vẫn chẳng thấy gì, Tào cố gắng gồng mình ép cho bản thân không được rơi vào giấc ngủ. Chốc chốc lại liếc mắt về phía cầu thang dẫn lên các xếp xem có động tĩnh gì không. Những lúc mệt quá thì khi đang ở ranh giới giữa tỉnh và mơ, Tào bỗng thấy có một sức mạnh vô hình đó xâm nhập vào cơ thể. Ngay sau cảm giác lạ lẫm đó trồm lên thân thể, giác quan thứ sau mách bảo Tào như có ai đó đang đứng ở đầu tấm nệm nhìn mình. Và hình như tấm nệm đó nơi hắn nằm chợt khẽ di chuyển. Tào kinh hãi tung chăn nặng trịch chạy ra. Bằng một động tác nhanh nhẹ, hắn với lấy con dao lao đến công tắc bật sáng ngọn đèn ni ông trên trần gác xếp. Ánh sáng chiếu rọi từng ngóc ngách làm cho hắn yên tâm vài phần. Cạnh gác xếp lạnh lẽo im bặt, chỉ còn tiếng của chiếc đồng hồ treo trên tường. Tào đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì bất chợt ngọn đèn chợt tắt liên hồi. Cánh cửa sổ hướng ra ngọn cây phượng già chỉ còn trơ mình trước những cảnh khẳng khiu, rồi đột ngột vang lên ba tiếng gõ. Ba tiếng gõ đều đặn làm cho Tào á khẩu, định thần nhìn lại mấy giây, hắn biết tự chấn an mình. Làm gì có ai gõ cửa, mà nếu có người thì nó đứng đâu, cửa sổ xây âm vào tường hay là đó. Cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo những âm thanh đầy kinh sợ, như có bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa. Tào trợn mắt nhìn ra, cả người của hắn ướt đẫm mồ hôi, rồi tiết trời đang rét căm căm. Đôi tay run rẩy vô tình làm rơi con dao xuống đất, rồi lại một tiếng cạch lạnh lẽo. Tào đứng chết chân, mắt nhìn chầm chầm về phía của đối phương. Cánh cửa sổ rung lên theo mỗi lúc mạnh hơn, kèm theo những tiếng gió như là gạo liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Rồi bỗng nhiên như có một tiếng ai đó ở bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa sổ bất ngờ bật tung, đập vào tường nghe đến chói tai. Gió lạnh và khói sương lùa vào ào ạt, cùng với những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi, làm cho đống giấy tờ trên bàn gỗ nhỏ kề sát cửa tung tóe vương vãi khắp phòng. Tào vơ vội hai cái tay che mặt, người đã nổi đầy gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó đang đứng bên ngoài cửa sổ, đang nhìn chừng chừng vào mình. Giờ cất tiếng cười lanh lảnh mà quái nghe đến buốt tận óc. Đây là gác xếp từ dưới đất lên cao hơn 3 mét, vậy mà Tào đứng chết chân tại chỗ, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Cách hắn chỉ mấy bước chân, trong cái không gian nằm mù và những cơn gió xe sắt thốc vào từ cửa sổ, một mùi hôi thối cực độ kèm với cái lạnh ngấm tận xương tủy lù lù ở bên ngoài là thân ảnh của Nghiêm. Hai con ngươi lồi ra trắng dã, ở bụng toát ra một mảng đang sổ ra một đám ruột lòng. Nghiêm đứng nghẹo đầu, cổ họng phát ra những tiếng cười khủng khục, thanh âm như là vọng về từ chốn xa xăm. Nợ máu trả máu. Tào vùng lên và bật dậy hãi hùng nhìn xung quanh căn gác xếp mở tối. Ở bên ngoài gió rít qua ô cửa như là tiếng than vãn đập ngoài đêm tối. Tào thở hồng hồng lao đến bật sáng ngọn đèn, rồi ngồi co ro dưới ánh đèn nê âm. Có tiếng chân người đi lại ở dưới quầy thu ngân kéo Tào thoát khỏi đống bộng mị kinh hoàng. Tào run rẩy thò đầu ngó xuống, nơi bàn thu ngân vắng tanh, làm gì có ai, nhưng đi tách lại khuôn lên lạch cạch. Tào chộp lấy con dao mon men bám thang đi xuống thật nhanh. Giơ con dao lên trước ngực thủ thế, Tào cẩn trọng tiến lại để quan sát. Mọi thứ hoàn toàn im ắng. Đêm đó hắn chẳng dám ngủ lại, ngồi luôn trong xe hơi chờ trời sáng. Sáng hôm sau, đám nhân viên đến sớm, thấy Tào ngủ trong xe thì bèn gọi hắn mở khóa. Tào sực nhớ ra chìa khóa còn để trên gác xếp, Nhưng ánh sáng bảnh mắt nên hắn yên tâm hơn phần nào. Bám thang leo lên, Tạo lần tìm chìa khóa hôm qua gối dưới tấm nệm. Chợt thấy tay của mình chạm phải thứ gì đó như là mảnh giấy. Tạo cho mày lấy ra. Đó là một tờ vé số đắp bạc màu, không thể đọc được dãy số, nhưng thấm đẫm một màu đỏ thâm như là máu khô. Tạo chân chân nhìn tờ vé số cũ kỹ, rồi cầm chìa khóa tiến xuống mở hàng rào. Mặc cho đám nhân viên dọn dẹp, Tạo thẫn thờ ngồi ở bàn cà phê, mắt năm chiêu nhìn ra màn mưa phùn lâm thâm. Được mặt một lúc, Tạo mệt mỏi lái xe về nhà. 6 giờ sáng, tiết trời mùa đông miền Bắc vẫn nhọ mặt người. Căn nhà Tạo mua ở ngoại ô, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ và đất xung quanh còn rất hoang vắng. Cái quán cà phê hơn 8 cây số, phải đi qua một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại. Khu đất này cách đây 3 năm đã được huy động giải tỏa, duy chỉ có mấy chục hộ dân vẫn còn bám trụ không muốn đi, quyết tâm đối đầu với nhà thầu công trình nhằm bảo vệ mảnh đất của tổ tiên. Kể từ khi mà khu đất đi vào diện giải tỏa, người dân quanh đây đã chuyển đi hết. Xung quanh những ngôi làng cuối cùng cũng heo hút đến vắng lặng, phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy một bóng người ở đây. Theo con đường quen thuộc mọi ngày, Tạo lái xe đi chậm rãi. 6 giờ 15 mà khu nhà này dường như còn tối hơn hẳn trong thành phố. Tạo đã cảm thấy mệt mỏi, phải chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường là ngủ ngay. Chặng đường mà Tạo đi sao mà càng ngày càng cảm thấy dài hơn đến vô tận. Trong cơn mệt mỏi ấy, Tạo chợt người thấy một mùi tanh phẳng phất từ đâu thổi tới, làm cho Tạo đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng phải tỉnh táo trở lại. Chợt Tạo giật mình, chẳng biết từ bao giờ lù lù trước đầu xe của gã có một thanh niên đi lại ngay trước mặt. Tạo hoàng hồn giảm ga bấm còi inh ỏi ra hiệu, nhưng gã thanh niên cứ chậm chậm đi như thách thức. Tạo đoán đó là một gã thất nghiệp hoặc là một kẻ lang thang cơ nhỡ. Vì loại trang phục mà gã đang mặc trên người là trang phục lao động phổ thông, áo thun bạc màu ngắn tay và quần bò. Nhưng điểm khác thường ở đây là Tạo không chú ý, đó chính là trời đang lạnh cắt da cắt thịt, mặc mấy lớp áo còn lạnh run người. Vậy mà gã thanh niên này vẫn như vậy mặc những thứ đồ mà phải nắng gắt ban ngày mới dùng đến. Tạo lúc này giọng mệt mỏi nói, cái thằng kia, muốn bố mày đâm chết hay sao mà lù lù giữa đường thế? Có tránh ra không, bố đâm chết cụ bây giờ. Cái thanh niên quay lưng đại với mui xe, cho nên Tạo không đoán được tầm bao tuổi. Nhưng thân hình của người này là có đôi chút làm Tạo thích quen. Cái thanh niên kia không hề nói gì, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu rồi đi gọn vào một bên. Tạo đạp ghe chạy qua, nhưng lúc liếc mắt nhìn qua kính xe, Tạo kinh hãi rú lên, hai mắt trừng trừng, vì cái thanh niên đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Nghiêm. Tạo hoàng hồn quay lại đoạn đường trống không, xe của Tạo đâm sầm vào một gốc cây ven đường. Tạo bàng hoàng tỉnh dậy thích mình nằm trong bệnh viện, đầu óc của hắn căng ra khi nhớ đến chuyện kinh dị lúc nãy. Chiếc xe đâm vào gốc cây và hình như có mấy người lạ mặt đưa hắn vào bệnh viện, sau đó thì hắn chẳng còn nhớ thêm được gì. Nằm chung phòng bệnh với hắn có một đứa bé con, đúng ra là đứa bé vào đây cùng bố của nó. Tạo đoán vậy vì thấy người đàn ông lớn tuổi hơn mình đang ngủ thiêm thiếp. Tạo mệt mỏi nhắm mắt cố gắng nhớ lại lý do vì sao xe lại đâm vào gốc cây. Chào thở thấy tay của mình nhột nhột, mở mắt ra đã thấy đứa bé nằm ngay bên cạnh giường. Tạo xua tay cho đứa bé đi chỗ khác để mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên đứa bé rúi vào tay của Tạo một tờ giấy rồi bảo, cô chú kia bảo cháu đem cái này cho chú. Tạo hé mắt nhìn, ngay lập tức Tạo hét lên và ném vật đó đi, bởi đó là một tờ vé số. Vé số vẫn còn thấm đẫm máu tanh. Ai đưa cho cái này? Tạo run rẩy hỏi nhưng đứa bé lắc đầu không đáp. Tạo kinh hoàng thực sự, ngồi co ro nhìn tờ vé số nằm lăn lông lốc trên đất. Nhưng lạ thay nền phòng bệnh trống trơn. Tạo ú ớ chẳng hiểu chuyện gì, hoang mang trong mớ hư hư thực thực. Ngay khi cô y tá vừa vào thăm khám, Tạo đã năn nỉ cho mình đổi sang phòng bệnh. Tạo yêu cầu chuyển mình vào phòng bệnh có nhiều bệnh nhân trước sự ngỡ ngàng của cô y tá. Ngay lúc này Tạo chỉ muốn quanh quẩn mình có thật nhiều người, có hơi người Tạo mới vững tâm hơn. Vô tình làm sao khi bước chân vào phòng 304, Tạo lại gặp cố nhân chính là Tuất, cũng nhập viện vì chứng đau dạ dày hành hạ. Cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh thật bi đát, Lão tất thật thà vẫn không hề nhớ đến bốn tờ vé số năm nào. Vội hỏi thăm tình hình làm ăn, Tạo đáp cho có lệ, nhưng đến khi lão Tuất nói một câu làm cho Tạo rụng rời cả chân tay. Từ khi mày bỏ xóm nghèo lên thành phố lập nghiệp không báo ai, tao có đảo qua nhà mày vài lần. Tao thấy thằng Nghiêm nó ăn ngủ tại nhà mày luôn á. Cái nhà của nó bị đám đòi nợ nó xiết rồi. Tạo liền há hốc mồm. Lão bảo sao? Thằng Nghiêm chẳng phải... Tạo bỏ dở câu nói. Lão Tuất không nhận ra nét hoảng sợ trong mắt của Tạo cho nên gật gù kể. Phải, mày đi mà chẳng bảo ai một tiếng. Mày đi được 3 ngày tao mới sang xem mày có ốm đau gì không, mà không có thấy đi làm. Tao gặp thằng Nghiêm ngồi trong buồng nhà mày rõ ràng mà. Thật không? Hay là lão nhìn nhầm? Nhầm thế nào được? Mày cách đây 2 hôm trước khi mà tao nhập viện, tao còn gặp nó. Nó ngồi ủ rũ ở sau hàng kênh sau nhà. Tao hỏi thì nó bảo là nó sắp đi tìm mày đòi nợ. Thế mày nợ nó cái gì? Tạo chết chân tại chỗ, hai tay như ủ đi, chẳng nghe lão Tuất nói gì nữa. Cả ngày hôm ấy Tạo cứ như người vô hồn, bỏ ăn bỏ uống. Đến tầm nửa đêm Tạo mới có thể chợp mắt. Nhưng vừa chợp mắt Tạo lại nghe tiếng dao, tiếng vé số vọng ra ở hành lang bệnh viện. Tạo giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy, mắt nhắm chăm chăm nhìn ra cửa phòng. Tiếng dao đó nhắc Tạo về đoạn quá khứ lầm than, về những ngày đói khổ và cả tội ác giết bạn. Đang sống trong nỗi thấp thỏm, chợt Tạo nghe thấy một tiếng phở phát ra từ ngoài hành lang. Thực ra tiếng động kỳ lạ đó phát ra không lớn, nhưng do Tạo còn thức và bệnh viện quá yên nắng cho nên mọi tiếng động đều nghe rõ. Là một tiếng phẩm nữ vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh, lần này nghe rõ hơn lần trước. Tạo run rẩy ở giường bên cạnh, lão Tuất vẫn còn đang ngáy khò khò. Lại một tiếng phẩm nữ vang lên, lúc này mắt của Tạo xanh lè. Không phải vì nghe tiếng đó lần ba, mà do Tạo phát hiện ra tiếng phẩm này rất giống tiếng dao hắn đâm vào bụng của Nghiêm 1 năm trước. Tới tiếng phẩm thứ tư thì Tạo bắt đầu hoảng sợ. Tạo nín thở choàng tay qua, khẽ lầy lầy lão Tuất. Lão Tuất ơi. Tạo tiếp tục lay lay gọi. Ngay khi mà thân người vừa quay lại, Tạo lân đùng ra ngất xỉu. Chẳng phải lão Tuất mà đó chính là thằng Nghiêm. Thằng Nghiêm da rẻ xanh lét, da thịt giữa nát với con dao bầu cắm ngập nơi mạn sườn, nhìn Tạo đăm đăm. Ngày lão Tuất rời viện cũng là ngày nhà thương điên tiếp nhận một bệnh nhân. Bệnh nhân đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tạo. Lão Tuất cũng chẳng thể hiểu được tại sao một đứa khỏe mạnh giàu sang như Tạo lại đột nhiên phát điên, cười nói làm nhảm, có khi lại rú lên co ro ngồi trong góc. Lão Tuất trên chiếc xe đỏ trở về xóm nghèo, đâu đó có tiếng dao vọng vào xe. Số đây, ai vé số đây, vé số chiều sổ đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.